Quỷ thai thập nguyệt, tác giả, ma nữ Tuyết Nhi, thực hiện, Thư viện báo, chương 557, đạo động, canh 176.000 tự. Trong lòng con rối oa nhi nó còn có thể động, một chất tay nhỏ bé còn tại nhẹ nhàng vươn đến, sờ ta sườn mặt, nhưng là không bao giờ nữa có thể khúm núm bay ra. Đem yếu ớt mà lại bé bỏng linh thể cuộn mình ở trong lòng ta. Bị luyện hóa hồn phách, từ đây liền cố định ở tại con rối oa nhi bên trong. Vĩnh viễn đều sẽ không có cơ hội trở ra. Viên viên nàng, nàng chính là một đứa trẻ. Vì sao ba ta muốn như vậy đối nàng? Hắn từng là như vậy yêu nàng. Vì viên viên bệnh, chung quanh bôn ba, vì viên viên cùng viên viên mẹ, rời đi ta cùng mẹ ta. Nữ lấy bố đề, đối với trống trải bóng đêm, ta kêu hoàn những lời này. Thế nhưng không hề chinh chịu khóc lớn lên, ôm này nho nhỏ con rối oa nhi, tâm đang run run, ở lấy máu, giống như cả người đều tiến vào lạnh như băng nước sông Lý. Tỷ tỷ, ta không phải cố ý muốn đem ngươi nhược điểm nói cho cấp ba ba. Ngươi đừng giận ta, viên viên càng là cầu xin tha thứ. Nước mắt ta càng là không tốt đến rơi xuống. Ta đến hy vọng nàng hiện tại đầy sinh lực xuất hiện. Sau đó cùng ba ta cùng nhau hợp mưu đối phó ta. Ít nhất như vậy viên viên, linh hồn của nàng cũng không bị luyện qua, cũng không bị đinh tiến kia lạnh như băng con rối oa nhi giữa. Vĩnh vĩnh rất xa đều ra không được. Ta là hy vọng tương lai có một ngày, có thể cầu xin Thượng Hiên, cầu hắn nhường viên viên có thể không hề lỗi đầu thai chuyển thế. Nhưng là ta luôn luôn đều cảm thấy không phải thời điểm. Thượng Hiên xem trọng nhất chính là nhân quả báo ứng, nhất kiện thật nhỏ sự tình, có lẽ sẽ như là bươm bướm hiệu ứng giống nhau, liên lụy gì quảng, cho nên, ta luôn luôn đều ở kéo dài. Ta rốt cục khắc chế không được hỏng mất ra tiếng. Viên viên, là tỷ tỷ không bảo vệ tốt ngươi, chu vi chậm rãi vang lên một cái u hoán thanh âm. Thật giống như không có đứa nhỏ mẫu thân, ở nơi nào u hoán kể ra giống nhau. Thượng Hiên, lần lượt kêu, thống khổ mà lại đáng thương. Đây là ba ta theo viên viên trong miệng, thám thính xuất ra ta nhược điểm, tuy rằng cảm thấy buồn cười. Nhưng là cũng may mắn lúc trước phòng bị cho chưa xảy ra. Cho nên đã sớm đối này hai chữ cũng không mẫn cảm ơn y bởi vì Thượng Hiên còn sống, cho nên tâm tất nhiên không thể đau. Bảo bối, Thượng Hiên thanh âm có chút yêu thương. Hắn tưởng thân thủ chạm đến ta bờ vai, nhưng là ta ở cực độ thống khổ dưới. Cả người thật giống như đem chính mình phong bế lên con nhím giống nhau. Ta lòng đang lấy máu. Ở co rút đau đớn, ngươi đừng chạm vào ta, tay hắn lại ở trong nháy mắt lui đi trở về. Ta bỗng nhiên cảm giác những lời này khả năng rất đả thương người. Lập tức lại có chút áy náy bồi thêm một câu nói. Thượng Hiên, nhường ta lẳng lặng, được không? Thượng Hiên không nói gì, nhưng là ta có thể cảm giác được ở yên tĩnh đêm chung. Phong nhẹ nhàng thổi. Hắn tựa như thần hộ mệnh giống nhau đứng sau lưng ta. Đem ta thủ hộ, ta cúi đầu, trong đầu suy nghĩ cùng thống khổ cảm giác đan vào ở cùng nhau. Ta phải đem thống khổ cảm giác cưỡng chế đi, tài năng tĩnh hạ tâm đi suy xét chỉnh gian sự tình. Nếu không đem chỉnh sự kiện suy nghĩ cẩn thận, dựa theo ta loại này hiếu thắng cá tính, đó là tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Sự thật chứng minh. Vương Minh Đức đã là phát rồ, viên viên hắn đều không cần, mà hiện tại vấn đề là, khốn viên viên quỷ hồn con rối oa nhi ở trong này xuất hiện. Là Vương Minh Đức không nghĩ qua là quăng ở trong này sao? Sẽ không, khẳng định sẽ không, ta tuy rằng không quá hiểu biết ba ta cá tính, nhưng là bình thường giết người biến thái cuồng ma, kia cũng là phải có chỉ số thông minh không đủ. Thế nào có biện pháp giết người, hắn là cố ý đem con rối oa nhi quăng ở trong này. Mục đích hẳn là nhường ta nhặt được, mà ta nhặt được oa nhi có ích lợi gì đâu. Hắn cần nhất là ngũ quỷ vận tài vận mệnh có thể vận chuyển đứng lên. Như vậy tại đây trung gian hắn còn muốn nhiều giết một người. vì sao còn muốn bỏ qua đã có được con rối hoa nhi đâu? Trong lòng ta chứa nhiều đoán rằng, cuối cùng đều biến thành một đạo thê lương độ cong ở khóe môi nhẹ nhàng gợi lên. Vương Minh Đức cuối cùng muốn, là ta cầm này chị hoa nhi, chui đầu vô lưới, chứa viên viên hồn phách con rối hoa nhi, thì phải là tốt nhất chứng minh. Hắn rất hiểu biết ta cá tính, ta ở bi thống cùng thù hận chung, nhất định sẽ mang theo hoa nhi đi tìm hắn. Cái kia thời điểm, hắn là có thể nhất tiễn song điêu. Thượng Hiên, ta suy nghĩ một việc, ta ôm lạnh lẽo mộc đầu hoa nhi. Chậm rãi đứng dậy, trong ánh mắt mông một tầng sương mù, cho nên tầm mắt giữa nhìn đến Thượng Hiên khuôn mặt có chút mơ hồ. Nhưng là ở ánh trăng dưới, lại tốt đẹp như vậy. Ta tưởng thân thủ nhường Thượng Hiên ôm lấy ta, nhưng là xem hắn bị thương ngực, còn có ướt sũng thân thể, ta liền quả quyết hạ quyết định, tuyệt đối không đang lúc này liên lụy hắn. Đối, ta là người thường, khả đều không phải mỗi một người bình thường, cũng không có thể đủ khả năng làm chính mình sự tình. Là tốt rồi so với ta ba, hắn tuy rằng phá hư, nhưng là thật sự cũng quá lợi hại. Miêu trại trại chủ ở trong thân thể có triệu nhất phàm có thể ỷ lại. Lại căn bản là đấu không lại trốn từ một nơi bí mật gần đó Vương Minh Đức. Ta là Vương Minh Đức nữ nhi, hẳn là cũng kém không đi nơi nào đi. Thượng Hiên hắn giống như thực hiểu biết ta giống nhau, không có lập tức tới gần ta, mà là cách một đoạn khoảng cách, nói, có chuyện gì, bảo bối, ngươi nói, nhường ta cấp cục cưng lại uy một lần nãy. Được không, ta nói thực nhu hòa thực dịu dàng, đó là ta rất ít có trạng thái, là một lần nữa nhận thức Thượng Hiên về sau, tài chậm rãi có một loại cảm xúc cùng cá tính, Thượng Hiên không nói chuyện, trực tiếp đánh cái vang chỉ, hoài hoa bà ôm đứa nhỏ chậm rãi liền xuất hiện tại rừng rậm phụ cận. Từng bước một đi vào chúng ta, bên ngoài cổ thi giống như cùng chúng ta ngăn cách giống nhau. Nửa bước cũng không có thể tới gần, này đó ghê tởm gì đó, liền quay chung quanh chúng ta chung quanh chậm rãi chạy, hình như là ở ôm cây đợi thỏ dường như, ta tưởng lấy Thượng Hiên năng lực, nếu hắn không có bị thương, ta có thể gì về phần bị cổ thi vây quanh, cho nên ta thực lạnh nhạt liền theo hoài hoa bà trong tay mặt tiếp nhận đứa nhỏ. Sau đó cũng chẳng kiêng dè cho hắn bú sữa. Dùng một loại tự ái nhu nhu ánh mắt xem hắn, xem con của chúng ta, thật giống như có thể nhìn đến ta cùng Thượng Hiên sinh mệnh kéo dài. Đứa nhỏ dù sao cũng là đứa nhỏ, hắn chút không cảm giác quanh mình nguy hiểm, cái miệng nhỏ nhắn chú mút vào, bộ dáng đáng yêu cực kỳ, nho nhỏ ngón tay vuốt ve ta chậm rãi lưu dài tóc. Ánh mắt hắn nhắm, giống như thực hưởng thụ mẫu thân ôm ấp. Ta chăm chú nhìn một lát đứa nhỏ, mới nhìn hướng Thượng Hiên. Thượng Hiên, ba ta là nhất định phải mạng của ta. Ta cùng hắn mặt đối mặt một lần, là tuyệt đối trốn không thoát đâu. Ngươi hiện tại có thương tích, cùng ta cùng đi ngược lại bất lợi. Hơn cái ngươi, hắn cũng sẽ có cảnh giác. Không phải sao, ta nói thực lý trí. Thượng Hiên trên mặt biểu cảm không chút sức mẻ. Hắn trong ánh mắt không cười ý. Lại cũng không có gì cái khác tình cảm mà ni ta không biết hắn đang nghĩ cái gì. Chờ ta đem đứa nhỏ lưu luyến không rời bỏ vào hoài hoa bà trong lòng mặt thời điểm. Hắn chính là nhẹ nhàng đưa tay trưởng đặt ở ta cái gáy tốt nhất. Sau đó cùng ta đối diện, bốn mắt nhìn nhau dưới. Ta cảm thấy chính mình cũng bị hắn đả bại. Hắn lại nhất tự một chút giống như thanh phong bình thường nói. Sống sót, Vương Quỳnh, ta lệnh cho ngươi nhất định phải sống sót, ngươi là. Đáp ứng rồi, ta chớp chớp mắt, không thể tin được độc đoán chuyên quyền Thượng Hiên. Hội đáp ứng ta yêu cầu này, ta có vẻ có chút giật mình. Đầu ngón tay cảm giác được con rối hoa nhi trên người lạnh lẽo xúc giác. Thấp giọng nói, chờ ngươi đem thương dưỡng tốt lắm, tới tìm ta đi. Vương Minh Đức hẳn là đã sớm ở Thiên Khanh phía dưới tìm ta. Ta sẽ sống sót, ngươi đừng lo lắng ta. Trong tay ta có rảnh điệp đại sư cấp thủ xuyến. Không có việc gì, Thượng Hiên trong mắt tránh qua một tia không đành lòng. liền như vậy rồi dám xem ta, đặt ở ta cái ót thượng thủ chậm chạp không có buông ra. Mà ta có thể cảm giác được hắn ngón tay đang run run. Cái loại này lạnh lẽo thấu xương xúc cảm, cũng đau đớn ta tâm ân y trong giây lát, hắn môi hung hăng liền phúc ở ta môi phía trên, bá đạo mà lại cuồng mãnh, nhưng ta chịu không nổi công kích đánh tơi bởi bị hắn toàn bộ xâm chiếm ân y nước mắt ta đã sớm. Can ở tại trên mặt, gió thổi đang làm can trên mặt, có chút đau ma cảm giác, ta yên tĩnh chờ hắn hôn dừng lại. Sau đó theo trong tay hắn tiếp nhận Chu Vương chiếu hồn kính. Ôm Hoa Nhi bước đi tiến hắc ám rừng rậm chung, nhưng ta không có đi xa, chính là tránh ở một thân cây mặt sau. Hắn thật là bị thương không nhẹ, liên ta đi xa đều không có phát hiện. Hắn lãnh băng nói với Hoè Hoa bà, đem đứa nhỏ cho ta, đi theo phu nhân, bảo hộ nàng, một căn lông tơ cũng không có thể thiếu, biết không? Nghe đến đó, trong lòng ta hơi hơi chợt lạnh, giống như bị cái gì ngạnh ở yết hầu giống nhau. Ta chờ thượng hiên thân ảnh biến mất, tài nương ánh trăng hướng đường lúc đến chạy vội mà đi. Dọc theo đường đi nghênh diện gặp được thật nhiều mặc rách nát áo giáp cổ thi. Quy y Phật, quy theo nếp, quy y tăng, ta bởi vì lo sợ, không ngừng nhớ kỹ tam quy y. Trên cổ tay đàn mộc thủ xuyến ở thản nhiên phát ra hào quang. Cổ thi hình như là lo sợ như vậy quang mang, cho nên không chịu tới gần. Hơn nữa băng tằm là vạn cổ chi vương, nó cùng kim tằm cổ nổi danh, đó là có thể khống chế cùng thao túng, thậm chí giết chết khác cổ trùng. Nó cảm ứng được như vậy qua cổ trùng xuất hiện tại phụ cận. Đã ở ta trong bụng một trận sao động sau, theo trong bụng đi ra uy phong lẫm lẫm liền đứng lại đầu vai ta. Cho nên ta này một đường, đều thập phần yên tĩnh cùng thái bình, ta ở giữa đường còn nhặt được một cái chất bán dẫn radio. Trong radio mặt phát ra ẩn ẩn giọng nữ, không ngừng mà hô, thượng hiên, ta cũng không biết là nơi nào đến cơn tức. Đối với radio liền hung hăng thải đi xuống, radio chất lượng còn rất tốt, cũng không bị ta dẫm hư, thanh âm luôn luôn đều còn tại. Rào người có chút căm tức, ta cạn thúy đem trong radio đường dẫn cấp rút, lúc này tài cảm giác được toàn bộ thế giới an tĩnh lại. Ta không có trực tiếp tiến đến thiên khanh vị trí, mà là đi một lần trộm mộ tặc táng thân địa phương. Ta đi đến cái kia địa phương thời điểm, nắng đã sáng rồi, vô số vết lốm đốm dưới là kia cổ thi thể thượng mền một tầng thật dày bụi. Vô giá bảo bối như trước đặt ở hắn ba lô giữa. Ta nhìn một chút, hắn đạo quật nhiều ngọc khí linh tinh gì đó. Còn có một chút đồ đồng đen, lương khô cơ hồ không có. Chỉ còn lại có cuối cùng hai khối áp xúc bánh bích quy. Bánh bích quy vẫn là cùng chúng ta mua cùng cái bài từ. Chính là này đó vô dụng đồ chơi quý giá, liền đem ba lô chiếm được tràn đầy. Ta không có lấy đi gì ý kiến vô giá đồ vàng mã. Không phải ta không lòng tham, mà là trong hoàn cảnh này, liền sinh tồn đều thành vấn đề. Loại này vật ngoài thân liền càng không đáng nhắc tới. Ta bởi vì không có tùy thân mang gì lương khô cùng đồ ăn. Liền đem trộm mộ tặc còn lại hai khối áp xúc bánh bích quy lấy đi. Thuận tiện đem hắn lên núi dây thừng cùng lên núi hạo đều mang đi. Chuôi này lên núi hạo vẫn là có vài phần ý tứ. Là hai đầu, tự mang co duỗi công năng, có thể dài có thể đoàn. Một đầu là lên núi hạo cái cuốc, một đầu biên là lạc dương sạn sạn đầu. Trong ba lô có cái cao su làm mũ, có thể đem sắc bén sạn đầu cấp bộ trụ, phòng ngừa ở lên núi thời điểm. Sắc bén sạn đầu đem nhân cấp làm bị thương, có này đó công cụ. Ta bình thường ở cảnh giáo cũng có phàn nham kinh nghiệm. Cố định hảo đi lên dây từng sau, hạ đến 100 mét dưới thiên khanh, tuy rằng nguy hiểm, nhưng là không xem như tân thủ. Đi xuống tốc độ cũng không tính chậm mần ni theo vách đá phía trên đi xuống nhìn lại. Xem cơ hồ chính là một mảnh mây mù lượn lờ. Vậy là tốt rồi, như là theo thiên thượng giáng đến trên lục địa cảm giác là giống nhau. Mỗi người hoặc nhiều hoặc ít đều có khủng cao chứng. nhưng là trong lòng ta một lòng chỉ nghĩ đến đối phó Vương Minh Đức. Trong đầu tiềm tại lo sợ liền trở nên chẳng như vậy nghiêm trọng. Dây thừng giáng đến 2/3 thời điểm, kỳ thật cũng đã dùng hết, cái kia trộm mộ tặc trèo lên đến, đại khái cũng là bị phía sau cổ thi bức nóng này tay không liền đi lên rồi. Cũng may hắn cũng có chút đảm phách, nếu không chỉ cần sinh ra lo sợ đến, dưới chân liền cùng thải bông giống nhau, thực dễ dàng trụy nhai bỏ mình. Hạ đến nhai hạ, ánh nắng độ cao đã nhanh đến đỉnh đầu. Ta thái dương thượng không ngừng đổ mồ hôi. Đó là không thể không đem trên người áo khoác cởi ra. Nghĩ cách nhét vào ba lô giữa. Dựa theo ta phỏng chừng, thời gian đại khái là hoa nửa nhiều giờ. Thiên khanh phía dưới rừng rậm vần quanh, bên trong thực vật cùng bên ngoài một điểm cũng không đồng. Rất giống là trên TV nhiệt đới rừng mưa, nơi nơi đều dài hơn đầy quyết loại vật, còn có nhiệt đới lá nhựa ruồi cây lớn. Đi ở bên trong, đều có thể cảm giác được quanh mình hơi ẩm vần quanh. Vẫy tay nghe còn có thể nghe được dòng chảy thanh âm ni, vùng này quả thật là có mạch nước ngầm. Thủy mạch lưu kinh, ta không biết trong truyền thuyết chôn theo rất nhiều cổ thi cổ mộ ở đâu. Ven đường lại có rất nhiều cổ thi thi thể, giống lộ tiêu giống nhau tồn tại. Chúng nó tất cả đều là tử giống nhau nằm trên mặt đất. Không nhúc nhích, tựa hồ là không có gì lực công kích cùng sát thương tính. Ta phỏng chừng là ta ba sợ ta tìm không thấy hắn. Cho nên mới cố ý chuẩn bị cổ thi. Nhưng ta có thể một đường tìm lăng mộ vị trí, thiên khanh diện tích lãnh thổ bát ngát, một đường đi qua, kia quả thật là có thể thấy con sông thủy mạch, thậm chí làm cho người ta một loại đi không đến cuối cảm giác. Bất quá thiên khanh nội thực vật, đại bộ phận vẫn là sinh trưởng ở ánh mặt trời dưới. Bất quá phụ cận bên cạnh khu, vẫn là có thể nhìn đến sơn động một mảnh tối đen. Rất khó phán đoán bên trong là thông hướng nơi nào. Ta chỉ để ý đi theo cổ thi đi, cho nên tạm thời đối này sơn động không có hứng thú. Ta đi theo cổ thi dấu hiệu, một đường đi tới trạng vạng, trong đêm đen rừng rậm, bao phủ ở một mảnh hắc ám dưới. Chung quanh côn trùng kêu vang không ngừng bên tai. Ta không biết thiên khanh phía dưới có phải hay không cùng mặt trên giống nhau sẽ có dã thu thoát. Phần thoát hiện, nhưng là đến ban đêm, thời tiết lạnh cần phải có đống lửa ở bên cạnh, tài sẽ không tươi sống cấp đông chết. Ta là thực cần chiếu sáng thiết bị, cùng với mồi lửa, ta trước kia quá mức độc lập, nhưng là trải qua thượng hiên giáo dục, đã học xong lợi dụng bên người hữu dụng tài nguyên, phương tiện chính mình, ta mọi nơi trương cố một chút, thấp giọng nói, hoài hoa bà. Ta biết ngươi ở, ngươi có biện pháp ở rừng rậm giữa chế tạo nguồn sáng sao? Ngươi có biết lão bà tử ở? Hoài hoa bà thanh âm có vài phần kinh ngạc, nhưng là nàng tất nhiên là kinh ngạc một chút, trong tay nâng một cái mang theo lục sắc hỏa diễm ngọn nến. Ta xem kia âm u giống nhau hỏa diễm, có chút giờ khóc giờ cười, loại này hỏa diễm châm ở mộc đầu thượng, có thể sao? Ta nhưng là ta ngoài miệng chưa nói, dùng tàng đao chặt bỏ đến vài cái cây khô chi, nhường hoài hoa bà thử xem Simonser này đó nhánh cây tuy rằng chết héo. Nhưng là dù sao cũng là ở rừng mưa bên trong, thập phần ẩm ướt, nhưng là không nghĩ tới, ngọn nến thượng hỏa diễm rơi xuống trên cành cây sau, giống như có sinh mệnh bình thường nhảy lên, rất nhanh liền nhiên thành hừng hực lửa cháy, xem nhảy lên lửa khói. Lửa khói là phù không? Hỏa diễm dưới nhánh cây căn bản là không bị điểm nhiên. Này chính là hoài hoa bà lực lượng đi. Ta xem nàng ôn hòa nở nụ cười. Tạ ơn bà, ngài là luôn luôn đều đi theo. Đi theo bên người hắn sao? Ta ngồi ở đống lửa bàng, nhìn chằm chằm hỏa diễm, nhớ tới hoài hoa bà lưng ta thượng kiệu hoa trí nhớ. Khi đó cảm giác thật giống như ở ngày hôm qua. Nhưng là kia cũng là ta trong trí nhớ lần đầu tiên cùng Thượng Hiên có cùng xuất hiện. Ta càng tới gần lăng mộ vị trí, lại càng cảm thấy nóng lòng, hận không thể có thể đem Thượng Hiên quá khứ toàn bộ biết. Biết hắn trước kia tình nhân, tỉ như lăng dực trong miệng nói, Elise, Diệp Linh Ca, ta đột nhiên cảm thấy chính mình có xem xét người khác riêng tư ác thú vị. Nhịn không được khóe miệng phát ra cười. Ta là ở chủ tử gặp được phu nhân ngài sao? Tài rắn chắc chủ tử. Đương thời phu nhân ngài cũng bị một cái đại nhân vật chiếm trước. Chủ tử cứu ngài, cho nên các ngươi liền ở cùng nhau. Ta đương thời vẫn là một cái đại nhân vật thủ hạ. Chủ tử cá tính, ngươi hẳn là hiểu biết, Hoài Hoa bà đối ta cùng Thượng Hiên quá khứ không có chút giấu giếm. Nàng tựa hồ không biết là nói với ta chân tướng là một loại sai. Nàng đục ngầu không có tiêu cự trong mắt, tránh qua một tia hồi ức hình ảnh. Điều này làm cho ta càng thêm chờ mong chính mình có một ngày có thể khôi phục trí nhớ. Cho nên ta liền hỏi Hoài Hoa bà, ta đây có biện pháp nào không khôi phục trí nhớ, kia chính là trí nhớ mà thôi. Giống các ngươi này đó lợi hại quỷ hồn, hẳn là có thể giúp ta khôi phục trí nhớ đi. Hoài Hoa bà sửng sốt một chút, khô héo thủ luôn luôn vuốt chính mình mặt khác một cái tiếp thượng trồn thủ trào thượng ra lông cao. Cấp, ngừng lại một chút mới nói. Ta nghe nói ngài là rơi vào dẫn độ trì mất trí nhớ. Vâng, Thượng Hiên là nói ta rơi vào dẫn độ trì, mà ta thế nào trước kia nghe nói là uống canh mạnh bà mới có thể không có trí nhớ a? Ta nhàm chán vô nghĩa, tuy rằng rất mệt, lại ngủ không được, bởi vì ta cả đầu trừ bỏ cảm giác tử vong từng bước một tới gần. Càng còn nhiều mà đối Vương Minh Đức thù hận, bị thù hận chiếm mãn linh hồn nhân. Mỗi thời mỗi khác, tưởng đều là báo thù. Hơn nữa, lập tức sẽ nhìn thấy Vương Minh Đức. Ta làm sao có thể ngủ được? Chúng ta quỷ giới, rơi vào dẫn độ trì là vì cấp hồn phách tẩy cân phạt tùy. Thông qua dẫn độ trì khảo nghiệm, là có thể tu luyện. Theo lý thuyết, tu luyện đến nhất định trình độ, có thể khôi phục trí nhớ. Biện pháp khác, xin thứ cho lão bà tử tài sơ học thiền. Cũng không biết được, Hoài Hoa bà xem ánh lửa. Thanh âm khàn khàn, tại đây u tĩnh trong trời đêm là có chút quỷ dị. Nguyên lai thông qua tu luyện có thể khôi phục trí nhớ. Kia Thượng Hiên vì sao không nói với ta đâu? Vấn đề này ta trong đầu nửa khắc hơn khắc chuyển bất quá loan đến. Bỗng nhiên, liền tại đây rừng rậm tùng sinh trong bóng đêm, cách đó không xa truyền đến vài tiếng bước chân. Tiếng bước chân đang ở từng bước một tới gần, thanh âm càng ngày càng rõ ràng, là nhân hài để cùng mặt đất phát ra ma sát thanh. Tuyệt sẽ không là mãnh thú chân thải đi qua phát ra thanh âm ni rừng rậm thiên khanh giữa. Kia cơ hồ là không có người hiện đại loại hoạt động tung tích. Làm sao có thể có tiếng bước chân? Chẳng lẽ là cái khác trộm mộ tạc? Hoặc là nói, là Vương Minh Đức đến? Ta tuy rằng đối đãi Hoài Hoa bà thái độ thập phần ôn hòa, nhưng là nội tâm giữa là cực kỳ yếu ớt mẫn cảm. Ta một chút liền theo đống lửa bên cạnh nhảy lên, trong tay thằng đao đã rút ra, là ai, nhanh chút xuất ra, nếu không ta liền không khách khí, chỉ thấy đến cách đó không xa. Một cái bóng đen càng ngày càng tới gần, trong tay hắn còn chảy xuôi này bạch quang. Ta tuy rằng không thấy rõ mặt hắn, nhưng là đã xác định không thể nghi ngờ. Hắn trong tay mặt nâng gì đó là một cái ngọc thiền. Là Thượng Hiên đến, ta nhìn về phía Hoài Hoa bà. Hoài Hoa bà xung ta lắc lắc đầu. Không phải chủ tử, hình như là miêu trại trại chủ. Miêu trại trại chủ hắn không phải đi tiếp xúc suy yếu linh thể. Trận pháp, làm sao có thể xuất hiện tại này phiến thiên khanh bên trong rừng Germany ta nghe được là. Miêu trại trại chủ, trong tay nắm tàng đao càng thêm nhanh. Hắn tự dưng xuất hiện, ta chỉ sợ hắn còn có thể có khác âm mưu muốn thêm hại chúng ta. Đợi đến Hoài Hoa bà giọng nói hạ xuống, người tới chạy tới tầm mắt phạm vi. Miêu trại trại chủ trên mặt tràn đầy nồng liệt ý cười. Màu trắng ngọc thiền ở hắn lòng bàn tay cao tốc xoay tròn. Vương tiểu cô nương, muốn hay không ta hộ tống ngươi đi lăng mộ, Long tiên sinh ban cho lực lượng, thật là thập phần cường đại. A, xem ra Long tiên sinh không ở phụ cận bảo hộ ngươi đi. Ta nở nụ cười, làm sao có thể, Thượng Hiên ngay tại phụ cận, qua một lát đã tới rồi, Miêu Trại Trại chủ lông mày dương lên. Vương tiểu cô nương ngươi làm gì để phòng ta đâu? Long tiên sinh có ân cho ta. Ta tới là đến giúp ngươi. Ngươi không cần khẩn trương, ngươi. Ngươi thế nào nhanh như vậy liền có được Ngọc Thiên? Lão bà tử đều không có, Hoài Hoa bà lui ra phía sau nửa bước. Trong ánh mắt tránh qua một tia cảnh giác. Phu nhân, cẩn thận, hắn lực lượng đến quá nhanh, ta cũng cảm thấy quái dị. Này Miêu Trại Trại chủ quả thật giống như khí chàng cường đại rồi rất nhiều. Nhưng là cũng không thể hoàn toàn cảm giác xuất ra. Hắn cùng ta không oán không cừu. Tạm thời hẳn là sẽ không đối ta như thế nào. Ta xem Miêu Trại Trại chủ, mặt không đổi sắc, trên mặt cũng đi theo khẽ động ra một cái ý cười đến. Triệu thúc thúc, ngươi hiện tại là tới tìm ta ba báo thù sao? Ta muốn chúc mừng Triệu thúc thúc, tu luyện có thành ân, còn muốn đa tạ Long tiên sinh dẫn. Vương tiểu cô nương nếu muốn cùng ta cùng nhau nhập lăng. Vậy từ ta hộ tống ngươi đi đi, Miêu Trại Trại chủ hắn tuy rằng khẩu khí thực khách khí. Nhưng là bàn tay đã bắt được cánh tay của ta, mạnh mẽ liền mang theo ta hướng rừng rậm giữa chạy như bay mà đi. Hoài Hoa bà giống như thực lực cũng không như thế khi Miêu Trại Trại chủ. Trực tiếp bị hắn vung ở tại lửa trại bên cạnh, ban đêm bên trong hơi ẩm, cùng với kinh phong trực tiếp quán tiến quần áo còn có miệng đi. Ta cơ hồ đều phải không thể nói chuyện. Triệu thúc thúc, ngươi không nên mang ta cùng đi. Đến cùng là có ý tứ gì? Hộ tiễn ngươi một đoạn đường, còn cần lý do sao? Ta còn chờ vương tiểu cô nương ngươi, đem chiếu hồn kính cấp quải trở về đâu? Miêu Trại Trại chủ ngữ khí phá lệ âm trầm, cuối cùng một câu cơ hồ là từ trong hàm răng bài trừ đến. Hắn cầm lấy cánh tay ta, đau nước mắt ta đều phải theo trong ánh mắt bị buộc xuất ra. Cũng may liên tục thời gian cũng không dài. Hắn ở một chỗ địa phương ngừng lại, này phụ cận trưởng thực vật cũng không nhiều. Trước mắt là một cái rất nhỏ thực hẹp hố động, theo hố động mặt trên thổi ra đến một trận lại một trận âm phong. Ở ban đêm mặt, giống như còn có quỷ hồn ở bên trong khóc giống nhau. Hắn buông lỏng ra ta, chỉ nói ra hai chữ, đi vào, ta ngược lại là rút lui một bước, thân mình ở âm phong trung lãnh có chút phát run. Đạo động, OCV by Love Dayo, hết chương.